Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 164 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 164 của các bạn đang này. Nghe truyện tại website nghetruyenma.net. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đại Mộng Chủ, chương 807, Hỏa Diễm Cự Nhân, người dịch, độc hành. Sau khi nữ quan cho mày kêu đau, trong miệng lập tức vang lên một trận thanh âm ngâm tụng. Quanh thân nàng bắt đầu sáng lên hào quang màu vàng. Đạo bào xám trắng mặc trên người không gió mà căng, bắt đầu chống đỡ dây leo quấn quanh trên người nàng. Nhưng mà khi những dây leo màu đen kia phát giác được nàng phản kháng, trong nháy mắt, mặt ngoài lập tức như có dòng điện xẹt qua, sáng lên một đạo quang mang. Càng nhiều dây leo màu đen nhào đến, triệt để bao vây nàng. Cùng lúc này hai tên khôi lỗi màu đen kia cũng nhanh chóng từ trên dây leo phóng qua. Những dây leo kia tự hồ thông qua cảm giác khí tức vật sống nên công kích, lại không ngăn hai khôi lỗi một chút nào. Chúng xông đến bên cạnh nữ quan, một trái một phải, tự mình cầm binh khí. Lần theo khe hở dây leo chống đỡ ra, hai tay bỗng nhiên phát lực đâm vào nữ quan bên trong. Ngoài thân nữ quan sáng lên kim quang chưa kịp xông phá dây leo trói buộc, là lọt vào khôi lỗi công kích. Ầm một tiếng vang nhỏ, vỡ vụn thành vô số điểm sáng màu vàng óng tiêu tán ra. Hai binh khí khôi lỗi tiến quân thần tốc, mắt thấy sẽ đâm xuyên thân thể của nữ quan. Bỗng hai đạo quang mang một kim một đỏ đồng thời bắn nhanh đến, hiện ra long giác chùy cùng thuần dương kiếm phôi. Hai khôi lỗi phát giác không ổn, muốn rút binh khí về thì đã muộn rồi. Ầm ầm, hai tiếng trầm đục truyền đến, ngực hai tên khôi lỗi đồng thời bị phá vỡ hai cái lỗ lớn. Long giác chùy cùng thuần dương kiếm phôi xuyên qua ngực chúng, không ngừng lại chút nào, chém xuống dây leo trên mặt đất. Đào đào quang mang trên mặt đất liên tiếp nở rộ, mảng lớn dây leo bị quang mang chặt đứt, bất đắc dĩ, nhào nhào lay động rút trở về. Ngay cả dây leo quấn trên người của nữ quan cũng không ngoại lệ. Chờ tất cả dây leo tán đi, thân ảnh nữ quan một lần nữa hiển hiện. Trên đạo bào bên ngoài thân nàng, thình lình hiện ra lít nha lít nhít từng mai phù tự màu đen. Trên đó truyền ra một cổ ba động lạ kỳ. Thẩm Lạc biết thế, biết mình xuất thủ đã dư thừa, dù vừa rồi chính mình mặc kệ bỏ đi, nữ quan kia cũng có thể tự tránh thoát. Nữ quan nhìn thấy Thẩm Lạc, trong mắt rõ ràng lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hai người có chút lúng túng nhìn nhau, vẫn là Thẩm Lạc đưa tay ôm quyền trước, sau đó quay người rời đi. Thẩm đạo hữu, chờ một chút. Lúc này sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm của nữ quan kia. Thẩm Lạc nghiêng đầu nhìn, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Thay ứng quan Hoàng Đình, cảm ơn Thẩm đạo hữu đã tương trợ. Nữ quan chắp tay một cái nói, không cần như vậy, cho dù ta không xuất thủ, người cũng có thể thoát khốn. Thẩm Lạc nói xong khoác tay áo tiếp tục lên đường. Hoàng Đình nghe không nói gì, cũng chạy theo hướng hắn đi. Hai người xem như ngầm thừa nhận kết bạn, một đường tiến đến nơi rừng núi xa xa. Thời gian nhoáng một cái lại trôi qua ba ngày. Trong đêm, Thẩm Lạc trong rừng tìm một mảnh đất trống trải, đốt lên đống lửa. Còn Hoàng Đình ngồi đối diện hắn cách đống lửa. Hai người mặc dù đồng hành mấy ngày, nhưng phần lớn thời gian đều đi đường, cực kỳ ít nói chuyện cùng nhau. Chỉ khi gặp yêu thú ngăn cản, thỉnh thoảng sẽ trợ giúp nhau một chút. Lẫn nhau chưa nói tới ăn ý, nhưng cũng đề cao tốc độ tiến lên. Giờ phút này, Thẩm Lạc ngồi khoanh chân tĩnh tọa, thể nội yên lặng ẩn dưỡng thuần dương kiếm phôi. Trải qua thời gian dài bồi dưỡng, Thuận Dương kiếm phôi đã trưởng thành hơn nhiều so với lúc đầu. Thẩm Lạc vốn tưởng là Hồng Liên nghiệp hỏa ẩn chứa trong đó sẽ không phát sinh biến hóa, nhưng mà mấy ngày nay hắn lại phát hiện trong thân kiếm tích chứa Hồng Liên nghiệp hỏa cũng lặng yên tăng trưởng không ít. Hoàng Đình cách đống lửa nhìn về Thẩm Lạc. Mấy ngày nay đi chung, nàng cũng sinh ra một chút hiếu kỳ đối với Thẩm Lạc. Ngay lúc nàng hơi ngẩn người, Thẩm Lạc chợt mở hai mắt ra. Hoàng Đình thấy vậy vội vàng dịch chuyển tầm mắt, che giấu nét lung túng ửng đỏ trên gương mặt. Có thứ gì đang đến? Thẩm Lạc hoàn toàn không chú ý đến sự khác thường của nàng mà mở miệng nói. Nói rồi hắn xoay người đứng lên, ngưng thần nhìn ra xung quanh. Bốn bề đen kịt một màu, chỉ có tiếng gió yếu ớt cùng côn trùng kêu vang, lộ ra thập phần tĩnh mịch. Nhưng trong núi rừng yêu thú hoành hành, dạng tĩnh mịch này không phải là chuyện thường. Hoàng Đình giờ này cũng đã cảnh giác, đứng lên, buông ra thần thức dò xét. Thế nhưng dò xét một hồi lâu, trong thần thức của nàng hoàn toàn không có thu hoạch. Thẩm đạo hữu, người có phải... Hoàng Đình còn chưa nói hết, Thẩm Lạc đột nhiên làm một thủ thế im lặng. Hoàng Đình nghe xong, lông mày cau lại, vội ngậm miệng. Cẩn thận, mau lui! Đúng lúc này, Thẩm Lạc bỗng kinh hô. Hai người bọn họ đồng thời co rút nhanh chóng lui ra sau. Chỉ thấy trong đống lửa giữa hai người, đột nhiên xuất hiện một đôi tròng mắt màu đen. Ở trong hỏa diễm cũng phần phật một tiếng phân liệt ra, hóa thành hai đầu hỏa mãng nhào tới hai người. Thẩm Lạc thấy vậy, một tay bấm niệm pháp quyết vung lên trước. Trong hư không, hơi nước nhanh chóng ngưng kết thành một đầu thủy long màu lam, cùng hỏa mãng đón đầu đụng vào nhau. Lập tức phát ra trận âm thanh tư tư. Bốn phía lập tức dâng lên mảng lớn hơi nước màu trắng. Hoàng Định một tay đẩy tới trước người, một cái vòng ngọc màu xanh trên cổ tay nàng sáng lên một mảnh hào quang. Ở trước người ngưng tụ ra một tấm chắn hình tròn ngăn trở hỏa mãng. Hai người vừa mới ngăn cản hỏa mãng, mặt đất dưới thân bắt đầu kịch liệt lay động. Từng sợi dây leo màu đen tráng kiện phá đất chui lên, điên cuồng quấn tới hai người. Thẩm Lạc và Hoàng Đình đều vội vàng không kịp chuẩn bị, liền bị dây leo màu đen quấn chặt lấy người. Lúc này hắn mới phát hiện, trên dây leo kia, thình lình sinh trưởng từng cây gai nhọn, đâm rách làn da, còn kèm theo một loại thiêu đốt mãnh liệt. Lông mày của hắn hơi nhíu, một tay phất lên. Thuận Dương kiếm phôi bay lượn ra, ở chung quanh hắn, tỏa ra một mảnh kiếm quang dày đặc. Trong nháy mắt, chặt đứt tất cả những dây leo kia. Còn không đợi hắn thở ra một hơi, hai đầu hỏa mãng mới bị đánh lui không giữ quy tắc quy nhất, hóa thành một hỏa diễm cự nhân cao khoảng 3 trượng, đầu sinh sừng nhọn, trong tay khui lên một thanh hỏa diễm trường kiếm chém xuống đầu Thẩm Lạc. Ngay lúc hỏa diễm cự nhân hiện ra hình người, ba đồng khí tức một mực ẩn nấp rốt cuộc phóng thích, rõ ràng là xuất khiếu sơ kỳ. Thẩm Lạc không dám coi thường, lần nữa vung tay, trong tay áo lập tức lóe lên kim quang. Trên lòng giác trùy đại phóng kim quang, vang lên một tiếng lòng ngầm, từ đó bay lượn ra và chạm với hỏa diễm trường kiếm. Ầm một tiếng, hỏa diễm trường kiếm bị lòng giác trùy một kích phá tan, tràn ra mảng lớn ánh lửa. Kim quang trên lòng giác trùy cũng bị đánh sờ sát theo. Thẩm Lạc đưa tay khẽ huy động, Thuận Dương kiếm phôi ở giữa không trung, xẹt qua một đường cong tròn. Từ đằng xa cực nhanh quay về, đâm thẳng tới óc của cự nhân. Hỏa diễm cự nhân tự như hồn nhiên không biết, nắm chặt hỏa diễm trường kiếm. Hai con người đen kịt đột nhiên sáng lên kim quang. Hỏa diễm trên thân kiếm đột nhiên ngưng tụ. Ánh lửa trở nên hừng hực không gì sánh được. Phong diễm bên ngoài càng trở nên tự như răng cưa, lần nữa bổ xuống Thẩm Lạc. Thẩm Lạc thấy vậy, trong lòng không sợ, ngược lại còn mừng. Vừa sải bước ra chính diện nghênh tiếp, cố ý hấp dẫn sự chú ý của hỏa diễm cự nhân. Hắn đưa tay nắm chặt long giác trụy, không còn khống chế cách không công kích, mà là nâng cao lên, ngăn trên đỉnh đầu. Trường kiếm trong tay của hỏa diễm cự nhân trùng điệp chém xuống. Một cỗ khí tức nóng rực không gì sánh được, lập tức từ đối diện đè ép xuống. Mắt thấy hỏa diễm trường kiếm sẽ chém xuống long giác trụy, Thuận Dương kiếm phôi cũng nhanh xoay tới, đâm vào óc của hỏa diễm cự nhân. Chương 808: Thân ảnh cổ quái. Thẩm Lạc chưa kịp vui mừng, thần sắc không khỏi cứng đờ. chỉ thấy thuần dương kiếm phôi đâm vào óc của hỏa diễm cự nhân, trong nháy mắt liền đâm xuyên ra trán, mà hỏa diễm cự nhân kia tự như không nhận nửa điểm tổn thương, trường kiếm trong tay vẫn như trước đập ầm ầm xuống. Ầm một tiếng, hỏa diễm trường kiếm rốt cuộc rơi vào bên trên long giác chùy, một cổ lực đạo to lớn đánh đến ép cho hai đầu gối của Thẩm Lạc cong xuống. Ngay sau đó, một cổ sóng lửa nóng rực mãnh liệt phủ xuống che khuất hắn vào. Thẩm đạo hữu, Hoàng Đình đang dây dưa cùng dây leo, trông thấy một màn này lập tức lên tiếng kinh hô. Nàng vừa dứt lời, liền thấy trong ngọn lửa sáng lên một tầng quang mang thủy lam, bốn phía bốc lên hơi nước màu trắng. Thẩm Lạc bấm tỳ thủy quyết, bên ngoài thân lồng lên một màn nước, ngăn cách lực lượng hỏa diễm. Thân hình bỗng nhiên xuyên qua bên dưới hỏa diễm trường kiếm, tay vung lên, lấy do long giác chùy ra ngoài. Đường theo một tiếng long ngâm vang, bên ngoài long giác chùy bao phủ một tầng hào quang màu vàng hư hóa, bắn tới ngực của hỏa diễm cự nhân, một kích xuyên qua. Nhưng giống như thuần dương kiếm phôi, một kích này như đánh vào không trung, cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hỏa nhân. Bất thường. Cuối cùng là cái gì cổ quái? Vì sao tự như không có thực thể chứ? Thẩm Lạc không khỏi kinh ngạc. Chỉ là không đợi hắn nghĩ rõ ràng, hỏa diễm cự nhân đã quay đầu một kiếm chém ngang đến hắn. Thân hình Thẩm Lạc bỗng nhiên chùng xuống, nửa ngồi tránh thoát một kiếm kia. Khoe mắt liếc qua, liền thấy dây leo tàn chi bị chém vỡ đầy đất. Lúc này trong đầu của hắn lóe lên linh quang, lập tức hiểu rõ. Bản thể hai tên này đều ở dưới đất. Đánh như vậy sẽ không công mà bị mài chết, không có nửa điểm tác dụng. Thẩm Lạc lập tức mở miệng nhắc nhở. Hoàng Đình nghe, làm sao không rõ, lập tức phi thân vọt lên. Chân đạp một mảnh phi kiếm dạng lá liễu treo giữa không trung. Thanh phất trần trong tay thuận thế lắc một cái, hóa thành một đạo bạch mang đột nhiên đâm xuống bên dưới. Chỉ thấy trên phất trần sáng lên quang mang, hàng trăm ngàn tinh ti như rễ cây trong suốt, hóa thành vô số cương châm. Đột nhiên đâm xuống đất, lập tức đánh cho tan vỡ dây leo màu đen, nhào nhào nhô lên khỏi mặt đất. Tất cả tinh ti kéo dài gấp trăm lần, càng trực tiếp thâm nhập dưới đất, truy sát theo bộ rễ dây leo. Thẩm Lạc cũng đưa tay lấy ra đồn địa phù dán trên thân. Ngoài thân sáng lên quang mang, trong nháy mắt thân hình co rút trực tiếp chui vào lòng đất. Vừa xuống dưới đất, chân mày Thẩm Lạc hơi nhíu, thần thức quét ngang bên dưới. Lập tức phát hiện một cổ khí tức nóng rực từ một phương hướng truyền đến. Nguyên lai là trốn tại đây. Thẩm Lạc không nói hai lời, lập tức đuổi tới bên kia. Hắn đi trong lòng đất hơn trăm trượng, đầu đụng vào một hang đá diện tích không lớn trong lòng đất. Liếc mắt liền thấy trong địa quật bên dưới đang có một thân ảnh với bộ áo giáp màu tím. Thân ảnh cổ quái được bao phủ trong áo choàng màu tím, lơ lửng trong hư không. Trong quần áo, nó không phải là thực thể, mà tràn ngập một ngọn lửa màu tím nhạt. Dưới thân ngọn lửa hừng hực phun trào, chống đỡ thân thể cổ quái của nó, nhấp nhô lúc lên lúc xuống. Thẩm Lạc nhìn liếc qua, cũng không thể nhận ra đó là gì, nhưng tên kia cũng phát hiện ra hắn. Thấy Thẩm Lạc lao đến mình, bóng người cổ quái kia không lùi bước, mà chủ động tiến lên đón. Trên thân bỗng nhiên phát tán ra, một cổ khí thế bàn bạc, ba động tu vi thình lình đạt đến xuất khiếu hậu kỳ. Thẩm Lạc thấy như vậy cũng không lùi bước, mà một tay nhanh chóng kết ấn, công pháp vô danh vận chuyển đến cực hạn. Thủy dịch trong địa mạch xung quanh nhanh chóng bị điều đến, cấp tốc ngưng tụ thành ba đầu thủy long màu lam dài khoảng 10 trượng, xông theo bóng người cổ quái. Hai tay áo bóng người cổ quái đều chấn động, hai ngọn lửa màu tím gào thét, lập tức hóa thành hai hỏa mãn va chạm cùng thủy long. Một cổ khí tức nóng bỏng không gì sánh được, trong nháy mắt lan tràn ra toàn bộ địa quật. Thủy long tiếp xúc với ngọn lửa màu tím, trong nháy mắt bị bốc hơi sạch, hoàn toàn hóa khí biến mất không thấy gì. Trong lòng của Thẩm Lạc rung lên, hai tay mãnh liệt đẩy tới phía trước. Trên long giác chùy lập tức vang lên một tiếng long ngâm, cuốn theo một đầu trường long màu vàng, mơ hồ có thể thấy được vảy rồng tinh mịn. Một đầu đụng vào trong hỏa mãn màu tím. Kim long cự mãn chạm vào nhau, Thẩm Lạc đứng cách bất quá chỉ mấy trượng. Loại lửa nóng khí tức kinh khủng kia mang tới cuồn cuộn gió nóng, thổi cho quần áo của Thẩm Lạc bay phấp phới. Lúc này hai tay của hắn đột nhiên chuyển động, đánh vào long giác chùy trong hỏa diễm, khiến nó kịch liệt xoay tròn. Con kim long kia như địa long xoay người, trong liệt diễm quay cuồng. Long thân kích thích gió lốc như cương đao, đánh tan tất cả hỏa diễm, tóe lên hỏa hoa, cũng bị Thẩm Lạc nhấc tay áo càn quét. Chỉ là trên quần áo hắn bị đốt ra từng cái lỗ thủng nhỏ. Nhưng vào lúc này ầm một tiếng, long giác chùy đột nhiên bị một cổ đại lực đánh cho bay. Bóng người cổ quái đột ngột lách mình đến, nâng lên một cái tay áo đâm tới Thẩm Lạc. Còn người Thẩm Lạc co rút, nhìn tay áo đâm về mình. Bên trong nghiễm nhiên quay cuồng hừng hực tử viêm, giống như nham thương phun trào dâng qua hắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tâm thần của hắn bỗng nhiên trầm xuống, chui vào trong gối ngọc. Ngay sau đó, trước người hắn đại phóng kim quang. Một bộ hư ảnh thiên sách bỗng nhiên hiện ra trước người. Trên đó lập tức xuyên ra một mảnh hào quang màu vàng, cuốn về ngọn lửa màu tím vừa mới dâng trào tới kia. Tiếp theo một cái chớp mắt, cảnh tượng khó tin liền xuất hiện. Mảng lớn ngọn lửa màu tím giống như gặp cự long hút nước. Một cổ lực lượng kỳ dị nắm kéo nhào nhào chui vào trong hư ảnh thiên sách. Tự diễm vốn khí thế hung hăng tự như trâu đất xuống biển. Bây giờ chui vào hư ảnh thiên sách xong, không nhấc lên một tơ một hào gợn sóng. Phản phất những tự diễm này thuộc về thiên sách. Bóng người cổ quái kia nhìn thấy như vậy, lập tức kinh hãi, một tay giương lên. Một tay áo khác lập tức bay lên. Lại có một cổ liệt diễm màu tím phun ra ngoài đốt tới Thẩm Lạc. Kết quả là bị kim quang cuốn đi, lần nữa bị hút vào trong hư ảnh thiên sách. Bóng người cổ quái thấy như vậy, rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Hai tay áo lắc một cái muốn thu hồi hỏa diễm. Thấy như vậy, Thẩm Lạc nào đáp ứng, lập tức toàn động thôi động thiên sách, càng thu hỏa diễm nhanh hơn. Đúng lúc này, dưới áo choàng bóng người cổ quái, truyền đến một tiếng gào thét phẫn nộ. Ngọn lửa màu tím quanh thân nó đột nhiên tăng vọt, bao phủ toàn bộ thân thể nó vào trong, ngay sau đó nhanh chóng co rút. Tại thời khắc vừa thu này, hư ảnh thiên sách bị cổ lực đạo kia trùng kích. Kim quang mặt ngoài rung mạnh, từ đó tuôn ra mảng lớn ngọn lửa màu tím, cũng hóa thành hai đạo hỏa trụ bay tới bóng người, một lần nữa về tới trong hai tay áo của nó. Còn không đợi Thẩm Lạc xuất thủ thêm một lần, bóng người kia liền hóa thành một ngọn lửa màu tím, cực tốc phóng lên tầng trời, một đầu đụng vào trong tầng nham thạch bên trên. Chương 809: Tụ họp quảng trường. Thẩm Lạc thấy như vậy, vội vàng thôi động độn địa phù để đuổi theo. Nhưng chờ hắn một lần nữa quay trở về trên mặt đất, bóng người cổ quái đã biến mất không thấy. Chỉ thấy cách đó chừng trăm trượng, Hoàng Đình đang một tay bóp lấy một yêu vật cổ quái, thân hình là dây leo màu xanh. Đầu lâu là một đóa đại hoa diễm lệ. Trên đóa hoa giống như hai gò má mọc ra ngũ quan nhân cách hóa. Thời khắc này thần sắc thập phần dữ tợn, hung hăng nhìn chăm chăm Hoàng Đình. Mà dưới thân nó còn sinh trưởng dày đặc dây leo, chuẩn bị đâm vào dưới đất. Đúng lúc này, đột nhiên lông mày của Thẩm Lạc nhướng một cái, hét lớn một tiếng cẩn thận. Đồng thời cổ tay rung, thuận dương kiếm phôi bỗng nhiên bay vụt tới, sượt qua lỗ tai của Hoàng Đình nhanh như tên bắn. Một kiếm chặt đứt một sợi dây leo từ phía sau nàng đâm đến. Không biết hối cải. Chỉ thấy sắc mặt của Hoàng Đình đột nhiên lạnh lẽo, trong miệng giận mắng một câu. Nói rồi, trong lòng bàn tay của nàng bộc phát ra, một đoàn thanh quang loa mắt, một ngọn lửa màu xanh từ đó tràn ra, trong nháy mắt nuốt sống dây leo. Ngũ quan yêu vật nhân cách hóa lập tức lộ ra nét thống khổ vạn phần, nhưng không phát ra mảy may tiếng kêu. Dây leo dưới thân điên cuồng giãy giụa, nhưng không đến hai lần đã bị thiêu đốt thành tro tàn. Xin đa tạ. Hoàng Đình thở dài một hơi, vội vàng cảm ơn Thẩm Lạc. Đó là gì? Thẩm Lạc hỏi. Là đằng mạng yêu hoa, một yêu vật xuất hiếu trung kỳ. Hoàng Đình giải thích. Trong bí cảnh này, tại sao lại có nhiều yêu vật như vậy? Thẩm Lạc nhịn không được hỏi. Hoa liên bí cảnh này vốn là nơi Phổ Đà Sơn dùng để thí luyện đệ tử trong môn lịch luyện. Chỉ là không biết vì sao đã đóng lại nhiều năm rồi, lần này lại mở ra. Ngược lại để chúng ta được thể nghiệm một hồi. Hoàng Đình lật tàn thi nhặt ra một viên yêu đan trong thi thể của yêu hoa, thu vào rồi giải thích. Nếu vậy, lúc trước ngươi gặp phải khôi lỗi, cũng hẳn là đồ vật thí luyện. Đúng rồi, Vừa nãy ngươi có nhìn thấy một đoàn hỏa cầu màu tím lao ra hay không? Thẩm Lạc trầm ngâm một lát lại tiếp tục hỏi. Thấy được, xông ra mặt đất liền hấp thu hỏa diễm bên ngoài đã trốn rồi. Nếu như ta không nhìn nhầm, vật kia hẳn là Vân Du Hỏa. Đây chính là một trong chủng tộc huyễn thú từ thời thượng cổ lưu lại. Không ngờ trong bí cảnh của Phổ Đà Sơn lại nuôi dưỡng. Hoàng Đình nhẹ gật đầu nói như vậy. Thẩm Lạc nghe, lông mày không khỏi cau. Bất quá ngươi không cần lo, tên kia không giống đằng mạng yêu hoa. Bản tính nó vốn nhát gan, lần này bị ngươi đánh lui, hơn phần nữa không dám quay đầu lại truy sát đâu. Hoàng Đình nghe thì mở miệng nói tiếp. Thẩm Lạc im lặng, nhẹ gật đầu. Dày vò hơn nửa đêm, lúc này trời cũng đã gần sáng. Hai người không có lòng nghỉ ngơi, tiếp tục đi về phía trung tâm bí cảnh. Ba ngày sau, rốt cuộc hai người xông ra mảnh sơn lâm rậm rạp này. Trước mắt lại xuất hiện một tòa quảng trường hình khuyên bằng đá trắng lát thành, chiếm diện tích cực kỳ lớn. Sở dĩ nói nó là quảng trường hình khuyên là vì giữa quảng trường có thể nhìn thấy một lồng sáng hơi mờ cao ngất trăm trượng, thành hình nửa vòng tròn, như một nồi lớn móc ngược ở trên mặt đất, vây mảnh sơn lâm này ở bên trong. Hai người Thẩm Lạc vừa đạp vào quảng trường, nơi xa liền có hai bóng người nhanh chóng bay đến. Thẩm Lạc, biểu ca. Thanh âm của Bạch Tiêu Thiên cùng Nhiếp Thải Châu cùng truyền đến. Biểu muội, Tiêu Thiên. Thẩm Lạc lộ ra vui mừng, lập tức nghênh đón. Tiểu tử, người xảy ra chuyện gì? Sao lâu vậy mới tới? Để cho chúng ta đợi thật lâu. Bạch Tiêu Thiên vừa đến, vỗ bả vai của Thẩm Lạc. Ta cũng muốn đến sớm chứ, nhưng trên đường đi, không ngừng bị yêu thú triền đấu, thật sự là nhanh không được. Thẩm Lạc bất đắc dĩ nói. Bạch Tiêu Thiên cùng Nhiếp Thải Châu trên mặt đều lộ ra cổ quái. Sao? Chẳng lẽ đã có người chiến thắng ư? Sắc mặt của Thẩm Lạc khẽ biến hỏi. Ngược lại, chưa có ai chiến thắng. Chỉ là huynh nói trên đường đi không ngừng bị yêu thú triền đấu. Thế nhưng đã gặp yêu thú lợi hại gì? Nhiếp Thải Châu chần chừ hỏi. Cũng may đều là yêu vật xuất khiếu kỳ. Thẩm Lạc nghe lúc này mới yên lòng. Xuất khiếu kỳ? Vậy ngươi thật đúng là không may mắn. Đoạn đường này chúng ta tới, trên đường ngược lại không gặp yêu thú. Gặp được yêu thú lợi hại nhất chỉ là một đầu lang yêu ngưng hồn hậu kỳ thôi. Bạch Tiêu Thiên chật chật nói. Ta cũng không sai biệt lắm. Xem ra vị trí ngươi truyền tống tương đối hỏng bét. Nhiếp Thải Châu cũng lên tiếng. Mấy người trong khi nói chuyện, Hoàng Đình cũng đi đến. Thấy Thẩm Lạc cùng hai người trò chuyện náo nhiệt, nàng chỉ chắp tay cũng không nói gì, tự mình đi ra. Thẩm Lạc vốn muốn gọi nàng, nhưng vừa nghĩ tới lập tức sẽ đến phụ cận của Khổ Luyện Thụ. Bọn hắn do trước đó quan hệ hợp tác, rất mau sẽ chuyển thành quan hệ cạnh tranh, nên xinh xinh ngừng lại câu chuyện. Các người đều tới sớm, sao còn không nhanh đi Khổ Luyện Thụ bên kia đi? Thẩm Lạc nhìn về phía hai người Bạch Tiêu Thiên. Không chỉ chúng ta, những người còn lại kỳ thật đều đã lần lượt đến rồi. Chỉ là đều bị tòa kết giới kia ngăn ở bên ngoài. Bạch Tiêu Thiên chỉ nồi lớn hơi mở móc ngược ở nơi xa lên tiếng nói. Mở không ra sao? Thẩm Lạc nhìn qua nghi ngờ hỏi. Mặc kệ dùng trận pháp phá giải hay là ngoại lực, tất cả mọi người đã thử, nhưng không ngoại lệ đều thất bại. Nhiếp Thải Châu lắc đầu nói. Đó là trận pháp gì? Có người nhìn ra không? Thẩm Lạc hỏi. Thanh Liên Tự, Khổ Lâm Đạo Hữu, nói là có chút cùng loại với Kim Cương Phục Ma Quyển của Phật Môn. Chỉ là lại có chỗ khác. Nơi này ngoài pháp trận còn che đậy một tầng pháp trận khác, hoàn toàn che đậy trận xu Kim Cương Phục Ma Quyển, cho nên không cách nào phá. Bạch Tiêu Thiên đáp. Thẩm Lạc nghe vô thức nhìn về Nhiếp Thải Châu. Nhiếp Thải Châu có chút thẹn thùng đỏ mặt đáp. Nhập môn xong, ta quá bận rộn tu hành, cực ít đi lại trong môn. Trong môn phái có rất nhiều chuyện ta cũng không hiểu lắm. À, không sao, chúng ta đi qua xem xét kỹ hơn. Thẩm Lạc cười cười nói. Sau đó ba người xuyên qua quảng trường đá trắng, đi tới trước lồng ánh sáng hơi mờ kia. Thẩm Lạc xuyên thấu qua khe hở trong cây, liền thấy được trung tâm là cây Khổ Luyện Thụ. Hắn đưa tay trên lồng ánh sáng, nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Cảm giác giống như sờ trên một mảnh vỏ trứng gà ấm áp. Nhưng khi hắn tăng lớn cường độ nhấn xuống, lồng ánh sáng cũng theo đó trở nên cứng rắn hơn. Nếu như dùng sức công kích, lồng ánh sáng sẽ trở nên kiên cố hơn, không thể gãy. Phản chấn ra lực đạo có thể làm cho bị thương người công kích. Bạch Tiêu Thiên thấy vậy thì giải thích. Thẩm Lạc dừ dời ánh mắt, liền thấy trên mặt đất, góc lồng ánh sáng, tuyên khắc một đạo phù văn phức tạp, thuận theo biên giới lồng ánh sáng một mực lan ra ngoài. Hắn nhíu mày, vừa đi dọc theo lồng ánh sáng đi tới phía trước, vừa quan sát tỉ mỉ phù văn trên mặt đất. Đi non nửa vòng, liền gặp Khổ Lâm cùng Tạm Nguyệt. Bọn họ cũng đang cẩn thận nghiên cứu phù văn trên mặt đất, đều nhíu chặt lông mày, một bộ khôn đốn không cách nào phá giải. Hai vị đạo hữu có đầu mối gì chưa? Thẩm Lạc mở miệng hỏi. Chương 810. Chỉ duyên thân ở trung núi này. Có thể xác nhận là pháp trận kim cương phục ma quyển của Phật môn chúng ta. Đáng tiếc, làm sao cũng không thể tìm ra trận xu. Tạm Nguyệt lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói. Hai vị có thể thử mở rộng phạm vi tìm kiếm, có lẽ phát hiện ra điều gì khác chăng? Thẩm Lạc hơi suy nghĩ một chút nói. Mở rộng phạm vi. Tạm Nguyệt cùng Khổ Lâm chần chừ một chút, lập tức lùi về sau mở rộng một chút, lại cẩn thận xem xét bên ngoài quảng trường. Thẩm Lạc không nói gì, cười cười, mang theo hai người Bạch Tiêu Thiên đầu óc mơ hồ, tiếp tục xem xét phía trước. Mấy người đi không bao lâu, liền nhìn thấy hai người Trịnh Quân cùng Lâm Thiên Thiên đang ngồi trên một tảng đá lớn. Trong đó hai tay của Lâm Thiên Thiên nâng cằm, chống đỡ trên đùi, khắp khuôn mặt là vẻ uể oải. Trịnh Quân thì cười đầy mắt ở một bên nhìn nàng, từ hồ chuyện không phá mở được kết giới cũng không quá để ý. Hai người thấy mấy người Thẩm Lạc đi đến liền lên tiếng chào hỏi, chỉ là không ai nói thêm gì. Ba người Thẩm Lạc cũng không dừng mà tiếp tục đi tới phía trước. Ngay lúc ba người đi vòng quanh kết giới hơn phân nửa, phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng oanh minh. Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn theo nơi phát ra âm thanh, liền thấy Hoàng Đình một thân một mình đang cầm một thanh trường kiếm tuyết trắng chém ở trên màn sáng kết giới. Ngay sau đó như có một tiếng phản ngữ ngâm sướng vang, trên màn sáng hơi mờ bỗng nhiên hiện ra một chưởng ấn màu vàng vô cùng to lớn đánh đến trường kiếm Hoàng Đình. Ầm ầm, lại một tiếng vang càng thêm kịch liệt. Cả người Hoàng Đình mang theo kiếm bị cổ lực đạo to lớn này phản chấn đánh bay ra sau, bay thẳng ra ngoài trăm trượng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt thấm lên sa lụa màu trắng che mặt của nàng. Nàng giãy dụa từ dưới đất bò dậy, đưa tay lấy xuống sa lụa lau sạch vết máu trên mặt, sau đó rất nhanh đổi lại một tấm mới, che đậy một vết sẹo bên môi. Hoàng đạo hữu, trận pháp này cường mãnh dị thường, không thể địch lại được đâu. Thẩm Lạc thấy Hoàng Đình tính thử tiếp, nhịn không được lên tiếng nhắc. Nàng nghe xong bước chân mới dừng, nhẹ nhàng gật đầu về Thẩm Lạc, xem như gửi lời cảm ơn. Thẩm Lạc khẽ thở dài, còn chưa tới lúc sống còn tranh đoạt tiên hạnh. Những người bọn hắn đã ẩn ẩn phân ra phe phái. Thanh Liên, Tự, Khổ Lâm, cùng với Cửu Hoa Sơn, Tạm Nguyệt, Cửu Kiếm Môn Trịnh Quân cùng Nga Mi, Lâm Thiên Thiên. Hắn và Bạch Tiêu Thiên cùng Nhiếp Thải Châu. Chỉ có Hoàng Đình là một thân một mình. Bất quá nhìn như vậy, vẫn là phần thắng ba người bọn hắn càng thêm một phần. Thẩm Lạc đi dọc theo màn sáng hơi mờ một vòng, rốt cuộc đứng tại điểm xuất phát. Hắn đứng tại chỗ trầm ngâm một lát, bỗng nhiên thối lui ra sau một bước, bắt đầu cúi người quan sát gạch đá dưới mặt đất. Nhìn một lát, lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu, bắt đầu nhanh chóng lùi về sau, thẳng đến ra ngoài toàn bộ quảng trường thì mới dừng. Bạch Tiêu Thiên cùng Nhiếp Thải Châu không rõ cho lắm, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đi theo. Thẩm Lạc sau khi đứng vững, trong lòng mặc niệm khẩu quyết, đưa tay nhẹ nhàng lau trên cặp mắt của mình. Trong một đôi mắt đen kịt lập tức sáng lên dị quang, bên trong tự như sinh ra một vòng phù văn phát sáng. Đồng thuật. Bạch Tiêu Thiên cảm thấy kinh ngạc, không biết Thẩm Lạc nắm giữ bí thuật này từ khi nào. Trên thực tế, thuật này chính là Thẩm Lạc trước đó lấy được từ trong tay của Long Đàn. Môn đồng thuật này tên là U Minh Quỷ Nhãn. Một đoạn thời gian dài như vậy cho tới nay, Thẩm Lạc trừ dưỡng kiếm tu luyện, luyện tập nhiều nhất chính là thuật này. Ngay cả ban đêm hai ngày trước đi đường, hắn còn tu luyện thuật này đang sắp đột phá. Theo ánh sáng trong đôi mắt của hắn ngày càng thịnh vượng, cảnh tượng ngay trước mặt lại xảy ra biến hóa. chỉ thấy bên ngoài quảng trường đá trắng ngay trước người, vậy mà cũng có một tầng màn sáng hơi vàng mờ nhạt, hình dạng cũng là nồi sắt móc ngược, bao phủ tất cả phạm vi trên mặt đất. Trong lòng của Thẩm Lạc nghi hoặc, quang mang trong đôi mắt tối sầm, triệt hồi u minh quỷ nhãn, màn sáng kia cũng lập tức biến mất. Chờ hắn lần nữa thi triển đồng thuật, màn sáng kia lại tiếp tục nổi lên. Ta đã hiểu rồi. Hắn không khỏi vui mừng cười nói. Người hiểu cái gì rồi? Bạch Tư Thiên kinh ngạc hỏi. Bên ngoài kim cương phục ma quyển này còn có huyễn trận. Thẩm Lạc hưng phấn nói. Đây không phải là nói nhảm ư? Lúc trước ta đã nói với ngươi, chỉ là tất cả mọi người tìm không thấy vết tích huyễn trận, không phá được mê chướng cho nên mới không cách nào tìm ra trận xu của kim cương phục ma quyển, vì vậy mới bị ngăn bên ngoài. Bạch Tư Thiên nhìn chăm chăm Thẩm Lạc với ánh mắt nhìn kẻ ngốc. Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, chỉ duyên thân ở trong núi này. Thẩm Lạc lờ đỉnh vừa cười vừa nói. Ai, người tốt nhất nói chuyện không được, bán cái gì cái nút chứ. Bạch Tư Thiên trợn trắng mắt, có chút tức giận nói. Bọn hắn không phát hiện được huyễn trận này là vì bọn hắn đạp vào quảng trường đá trắng, đi tới bên ngoài kim cương phục ma quyển thì đã tiến nhập huyễn trận rồi. Trong huyễn trận tìm sơ hở huyễn trận, vậy chỉ có thể làm uổng công mà thôi. Thẩm Lạc giải thích. Người nói huyễn trận bao phủ toàn bộ quảng trường này, muốn bài trừ phải ở bên ngoài tìm sơ hở hay sao? Nghĩ tới đó, Bạch Tư Thiên cùng Nhiếp Thải Châu đã hiểu ra. Ta đã tìm được rồi. Thẩm Lạc cười hăng hắc. Nói rồi hắn vung tay, Thuận Dương kiếm phôi lập tức bay lượn tới, chở hắn phi tốc lên không, đi thẳng tới trăm trượng trong không trung. Thẩm Lạc treo trên bầu trời nhìn xuống bên dưới, trong hai con ngươi lấp lóe quang mang. Toàn cảnh toàn bộ pháp trận bắt đầu hiện ra trước mặt hắn. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn về phía đỉnh cao nhất của pháp trận, cũng chính là vị trí trung tâm của đáy nồi, thấp giọng nói một câu. Chính là chỗ này. Nói rồi hắn nhất chưởng, bên cạnh một vệt kim quang bạo khởi truyền đến một tiếng long ngầm. Trình Long Giác Chùy quấn quanh kim quang bay tới phía trước, trong nháy mắt đánh vào trung tâm của tầng màn sáng. Trong hư không nơi đó lơ lửng một cây lồng vũ màu vàng nhạt, bị Long Giác Chùy bắn trúng, trong nháy mắt đằng một tiếng, bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, lập tức biến thành tro tàn. Theo lồng vũ biến mất không thấy, trong hư không rốt cuộc sáng lên một tầng quang mang mắt thường có thể thấy được, lại giống như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng biến mất, rốt cuộc hoàn toàn biến mất không thấy. Bọn người Trịnh Quân bị dị hưởng trên đỉnh kinh động, nhào nhào ngẩng đầu nhìn, lại thấy Thẩm Lạc đang từ trên không của trung tâm chậm rãi hạ xuống. Cùng lúc này, quảng trường đa trắng dưới chân của bọn họ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy gạch đá vốn một mảnh tuyết trắng, giờ phút này tự như đã trải qua ngàn năm ăn mòn, trở nên pha tạp rách nát không chịu nổi. Nhưng trên mỗi bốn phương vị đông tây nam bắc là xuất hiện một đạo đường cong phù văn màu đen chạy dọc theo. Thẩm đạo hữu hắn, hắn giống như đã phá được huyễn trận rồi. Trịnh Quân kinh ngạc nói, Lâm Thiên Thiên nghe trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Mấy người Khổ Lâm cùng Tạm Nguyệt đều cảm thấy kinh ngạc, lại thập phần mừng rỡ. Chỉ cần duy trì hoảng sơ bắt đầu tìm kiếm bốn phía của trận xu để phá giải kim cương phục ma quyển. Cùng lúc này trong đám người Phổ Đà Sơn đang thưởng thức huyễn thiên kính, không khỏi bộc phát ra một tiếng khen hay. Tâm tư tỉ mỉ, vị thẩm đạo hữu này thật sự rất tốt. Nguyên lai huyễn cảnh ở chỗ này. Có người bừng tỉnh đại ngộ. Lợi hại à, không hổ là nam nhân được Nhiếp sư muội chọn trúng, quả nhiên là lợi hại. Chương 811, cướp cờ. Nghe đám người liên tiếp tán thưởng hoàng hồ Thẩm Lạc, trước mắt người cảm thấy buồn bực nhất đương nhiên không ai qua được Chu Ngọc rồi. Lúc trước hắn được trưởng môn ám chỉ, động tay chân, truyền tống Thẩm Lạc đến vùng đầm lầy kia. Sau lại không ngừng dẫn yêu thú tiến đến tập kích Thẩm Lạc, đương nhiên không muốn Thẩm Lạc thành công. Bên trong hình ảnh, Thẩm Lạc đã đi vào trên quảng trường, đám người cũng bắt đầu phá giải pháp trận kim cương phục ma quyển. Nhờ có Thẩm đạo hữu phá vỡ huyễn trận, nếu không lần lịch lãm này, sợ rằng chúng ta sẽ rơi vào tình huống bị thảm, toàn quân bị diệt, không ai thắng. Lâm Thiên Thiên mỉm cười, mở miệng nói. Không sai. Như vậy tiền hạnh này còn có tranh đoạt hay không? Tạm Nguyệt Thiền Sư dựng thẳng một tay hỏi. Công phá trận đương nhiên thuộc về Thẩm đạo hữu. Nhưng dù sao đây cũng là thí luyện. Chúng ta theo lệnh sư môn đến đây tranh đoạt tiền hạnh. Sao có thể xem thường từ bỏ chứ? Khổ Lâm Đầu Đà cau mày nói. Chư vị không cần lo. Tự nghị thì tự nghị. Lịch luyện thì lịch luyện. Ai có thể thắng, tự nhiên vẫn xem bản sự. Huống hồ chưa bị khiêm nhượng như vậy, chẳng phải là coi thường Thẩm mỗ hay sao? Thẩm Lạc thấy vậy thì mở miệng nói. Thẩm đạo hữu, người nói có lý. Chư vị nếu không toàn lực ứng phó mới là hổ thẹn cho sư môn, hổ thẹn cho tất cả những người dự thi. Trịnh Quân cũng mở miệng nói. Lời này vừa ra, đám người lại bừng bừng khí huyết, nhào nhào nói. Đã là như vậy, vừa vặn cùng chư vị thoải mái giao thủ một phen, cũng coi như không có uổng công chuyến đi này. Đám người thương nghị xong, bắt đầu lấy tay phá trận. Không có huyễn trận che đậy trận xu, Kim Cương Phục Ma Quyển đại trận vẫn như cũ thập phần kiên cố. Chỉ dựa vào lực lượng một người, căn bản không thể đánh vỡ. Rốt cuộc mấy người liên thủ đồng loạt xuất thủ mới đánh vỡ được. Khi lồng sáng bao phủ mảnh rừng cây bị phá toái, trong nháy mắt quanh thân mấy người Thẩm Lạc lập tức tỏa ra ánh sáng, từng người đều toàn lực vọt vào, xông đến cây khổ luyện thụ. Hoàng Đình chẳng biết từ khi nào lấy ra một tấm phù lục màu xanh dán trên ngực mình. Quanh thân lập tức được một cổ gió lốc màu xanh bao phủ, thân hình vèo một cái bắn ra, một ngựa đi đầu thẳng đến khổ luyện thụ. Nhưng vừa mới lướt đi trăm trượng, trước người bỗng nhiên có một đạo thanh quang nở rộ. Một thanh đại kiếm rộng như cánh cửa bỗng từ trên trời giáng xuống, như một bức tường cao khó mà vượt qua, đập ầm ầm xuống ngăn trước người nàng. Trên chuôi cự kiếm như cánh cửa còn nối vào một sợi xích sắt to bằng cánh tay trẻ con. Tiếng rung động nhanh chóng thu hồi, kèm theo thân ảnh của Trình Quân từ trên cao rơi xuống, đứng trên đốc kiếm. Xin lỗi, tiền hạnh này ta thay Lâm sư tỷ cầm xuống. Trình Quân hàm nhiên cười một tiếng nói. Thân ảnh Lâm Thiên Thiên như linh điệp vọt qua bên người hắn, nhẹ nhàng vọt lên, miệng nói một tiếng đa tạ, chợt thẳng đến khổ luyện thụ. A Di Đà Phật. Đúng lúc này một tiếng Phật tụng bỗng nhiên vang. Lâm Thiên Thiên nhìn phát hiện cách đó hơn 10 trượng, Tạm Nguyệt Thiền Sư đang dựng thẳng một chưởng, trong miệng nhanh chóng ngâm tụng điều gì. Trong nội tâm nàng chợt cảm thấy không ổn, đang muốn gia tốc vọt tới trước. Đại địa trước người đột nhiên rung rẩy dữ dội. Một tòa môn lâu toàn thân tối tăm, tự như đồng sắt từ dưới đất mọc lên, ngăn trở đường đi của nàng. Lâm Thiền Thiền thấy như vậy, đưa tay bấm pháp quyết, đột nhiên bổ một chưởng về phía trước. Chỉ thấy một đạo quang mang từ trong lòng bàn tay nàng bắn ra, rơi ầm ầm trên môn lâu bỗng nhiên nổ bể. Một tiếng trọng hưởng truyền đến, huyễn quang nổ tung tứ tán, tòa môn lâu kia lại không nhúc nhích. Lúc Lâm Thiền Thiền sắp đến gần, hai cánh cửa bên dưới môn lâu tuyên khắc khuôn mặt ác quỷ, bỗng nhiên mở vào bên trong. Bên trong lộ ra vòng xoáy tối đen như mực, ung dung xoay tròn, truyền đến một trận lực kéo mãnh liệt. Lâm Thiền Thiền lập tức cảm giác, quanh thân bị từng sợi tơ vô hình quấn quanh, tốc độ lập tức chậm đi. Tạm Nguyệt thì vừa sải bước, dưới chân ngưng tụ ánh trăng, giống như tụ lại thành một chiếc linh chu bay kề sát đất. Chở hắn cực tốc trượt đến phía trước, thẳng đến trung tâm. Tạm Nguyệt đạo hữu, đừng có vội nha. Đúng lúc này thanh âm của Bạch Tiêu Thiên bỗng nhiên truyền đến, chân y đạp một thanh phi kiếm lướt thẳng đến, trong tay là không nắm cây hàng ma sử thường dùng, mà đổi lại là một cây quạt xếp. Đúng là món pháp bảo quạt xếp tên là Hòa Long Điển Tịnh. Bảo vật này chính là gia tộc Bạch Tiêu Thiên truyền cho, nhưng Bạch gia cũng không biết căn do chân chính của vật này, hay là sau khi vào hóa sinh tự được sư phụ đề điểm, y mới chính thức biết vật này lợi hại ra sao. Tiếng nói của Bạch Tiêu Thiên vừa dứt, quạt xếp liền rẹt một tiếng mở ra, quét ngang tới Tạm Nguyệt. Một bên mặt quạt vẽ hình ảnh Phật Đà, mặt kia vẽ đồ án Nhị Long Hí Châu. Lúc Bạch Tiêu Thiên huy động cây quạt vỗ, biên giới rất nhiều hình ảnh Phật Đà sáng lên một vòng đường vân màu vàng, mà đổi thành một viên Long Châu bên kia cũng đại phóng hào quang. Chỉ một thoáng thanh âm phong lôi nổ vang trên mặt quạt, mây mưa mãnh liệt tuôn ra, hóa thành từng luồng mưa gió khí lãng cường đại bay thẳng đến, đánh tan ánh trăng dưới chân của Tạm Nguyệt Thiền Sư. Thân hình hắn cũng không thể nào tiến thêm. Một bên khác, Khổ Lâm Đầu Đà không dây dưa tại nơi này, mà thân hình lóe lên, kéo dài khoảng cách với mọi người, đi đường vòng thẳng đến Khổ Luyện Thụ. Chỉ là động tác của hắn đương nhiên không trốn được ánh mắt của Nhiếp Thải Châu. Thân hình nàng đã sớm bay lượn ngăn trở hắn ta. Thẩm Lạc chỉ còn lẻ loi một mình không ai ngăn. Hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu, lập tức thi triển Tà Nguyệt Bộ, bay thẳng đến Khổ Luyện Thụ. Khổ Luyện Thụ cao tới trăm trượng, hình như ngân hạnh, thân cây thẳng tắp, cành lá tùm. Thân cây tản ra có chút hiền khổ mùi. Nơi đó có một khối bệ đá xám trắng bất quy tắc. Bên trên cắm một cây tiểu kỳ tam giác màu đỏ tươi. Trên mặt cờ thêu lên một tôn Quan Âm lập tượng, nhìn rất là tinh mỹ. Thẩm Lạc rất mau đến dưới cây, vận chuyển U Minh Quỷ Nhãn dò xét xung quanh. Phát hiện bốn bề không có cấm chế, lúc này mới bước nhanh đến, một tay lấy lá cờ từ trên bệ đá xuống. Bên ngoài bí cảnh, mọi người nhìn thấy một màn này liền nhao nhao hoan hô. Ai, Thẩm đại ca đã lấy được rồi, chỉ cần kiên trì tới thời gian kết thúc là thắng thôi. Lý Thục cũng nhảy cẩn lên nói. Người không thấy những người khác đang nhường sao? Dù không đổ nước, có Nhiếp sư muội cùng hóa sinh tự kia hỗ trợ. Hắn muốn không chiến thắng cũng không thể không được. Lưu Dĩnh liếc mắt có chút im lặng nói. Liễu Tình với một đôi mắt sáng một mực rơi vào trên mặt Thẩm Lạc, không biết đang suy tư điều gì. Võ Minh bên cạnh thì sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt nhìn về Chu Ngọc trên quảng trường, trong mắt dần dần nổi lên vẻ lo lắng. Trên quảng trường, Chu Ngọc ngồi trên một chiếc ghế dựa lớn, ánh mắt bình hòa nhìn Thẩm Lạc, tay giấu trong tay áo càng nắm chặt. Bỗng nhiên, lông mày của hắn tự hồ hơi nhúc nhích một chút, bàn tay siết chặt trong tay áo cũng theo đó nới lỏng ra. Trong lòng bàn tay hơi lộ ra một khối trận bàn thanh đồng góc cạnh, bên trên có một tia kim quang chớp động một chút. Ngụy Thanh ngồi bên cạnh gã hình như nhận thấy, quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức là dời ánh mắt về phía Huyền Thiên Kính. Chương 813 Cáp Mộ Tình. Trong núi rừng, đám người còn đang chém giết nhau, trừ Nhiếp Thải Châu, những người khác tự hồ càng đánh càng gió tanh. Từ lúc đầu khắc chế nhau, sau đó ngày càng kịch liệt. Khó được giao chiến thoải mái như vậy, chuyến này đúng là không phí công đi. Cự kiếm trong tay của Trịnh Quân vùng vẫy sinh ra cuồng phong. Tần tần kiếm khí bắn ra, tự như cuồng phong thổi quyển, nhổ tận gốc cây cối xung quanh xoắn cho vỡ nát. Tạm Nguyệt cũng cảm thấy khó có được đối thủ cùng Phật Môn như Bạch Tiêu Thiên. Hai người càng đánh càng sung, thanh âm nổ đùng không ngừng vang. Pháp lực va chạm kịch liệt không gì sánh được. Nhiếp Thải Châu mặc dù cảnh giới cao hơn Khổ Lâm một chút, pháp lực càng hùng hậu hơn, nhưng mà kinh nghiệm giao chiến không đủ, đã dần dần bị áp chế. Lâm Thiên Thiên thì tạm thời không xuất thủ, cũng tìm tới Thẩm Lạc đánh nhau với hắn. Lần thí luyện này, mặc dù không phải đối chiến giữa hai người như trước, nhưng có thể nhìn thấy một trận đại hỗn chiến, cũng làm cho các đệ tử vây xem thập phần thỏa mãn, từng người bọn họ reo hò không thôi. Tu vi Thẩm Lạc không có bằng Lâm Thiên Thiên, nhưng kinh nghiệm đối địch không kém một chút nào. Thao túng Thuần Dương kiếm phôi cùng Long Giác Chùy luân phiên công kích, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, khiến không ít người khen hay. Chờ Thẩm Lạc phát hiện Nhiếp Thải Châu dần dần không địch nổi, một kiếm ngăn cản Lâm Thiên Thiên xong, lập tức phi thân gấp rút tiếp viện. Lâm Thiên Thiên thấy như vậy lại đuổi sát theo. Trong lúc nhất thời, hai cặp đơn đã độc đấu trở thành tổ đội giao chiến, biến thành Thẩm Lạc liên thủ Nhiếp Thải Châu đối chiến Khổ Lâm cùng Lâm Thiên Thiên. Đám người đang hưng phấn đánh nhau, bỗng nhiên có một tiếng thu rống cổ quái từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó thần sắc mấy người Thẩm Lạc đều biến đổi. Bọn hắn nhận ra một cổ khí tức cường đại không gì sánh được đang nhanh chóng đến gần. Chỉ là còn không đợi đám người biết rõ xảy ra chuyện gì, trên bầu trời bỗng nhiên có một cơn lốc đánh tới. Một mảnh nơm ảnh khổng lồ từ trên trời rơi xuống đập xuống bọn hắn. Nhanh, tản ra đi! Thẩm Lạc quát, kéo Nhiếp Thải Châu dẫn đầu thối lui. Những người còn lại cũng nhào nhào né ra tứ tán. Ầm một tiếng, âm ảnh khổng lồ rơi xuống đất như núi non rơi xuống, khiến toàn bộ đại địa kịch liệt chấn động. Khói bụi khí lãng cuồn cuộn từ xung quanh như bài sơn đảo hải mãnh liệt cuốn ra, trong nháy mắt phá hủy cây cối xung quanh sang thành bình địa. Thẩm Lạc phất tay đuổi khói bụi đi, ngưng thần nhìn. Chỉ thấy ngay vị trí rừng cây vừa rồi xuất hiện một con cóc to lớn màu xanh biếc, cao mấy chục trượng. Tứ chi của nó so với con cóc bình thường thì dài hơn không ít. Trên đỉnh đầu còn sinh ra một khối ngoại cốt màu trắng, nhìn thập phần cổ quái. Là cáp mô tinh. Diệp Thải Châu thở nhẹ một tiếng. Nàng biết nó ư? Thẩm Lạc nhíu mày hỏi. Trước kia nghe Lưu Dĩnh sư tỷ từng nói qua, trong môn trước kia có một vị trưởng lão giỏi về luyện đan. Trong bí cảnh này đã tốn hao mấy năm thu thập linh thảo luyện chế ra một viên thú quyết đan. Kết quả còn chưa kịp phục dụng, liền bị một con cóc đi ngang qua một ngụm nuốt hết. Vị trưởng lão kia tức giận, muốn giết con cóc lấy lại thuốc. Kết quả con cóc hấp thu đan dược xong, sinh ra yêu lực thành tinh, rồi trốn chạy đi. Về sau, vị trưởng lão kia khổ công tìm nhiều năm. Chờ lúc tìm tới, các mô tinh kia đã là yêu thú xuất hiếu kỳ rồi. Lão không thể đoạt lại đan dược, ngược lại chết trên tay của các mô tinh. Nhất Thải Châu một hơi kể lại chuyện xưa cũ. Thẩm Lạc đánh giá các mô tinh này, mới phát hiện trên thân nó tán phát ra khí tức, rõ ràng sự việc xuất hiếu kỳ, cơ hồ đạt đến đại thừa trung kỳ. Lông mày của hắn nhíu, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Đây cũng là một ải thí luyện lần này sao? Chỉ là không đợi hắn nghĩ rõ, các mô tinh bỗng nhiên kêu cô một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu. Trong bụng có từng luồng khí độc tím đen phun ra ngoài, cuồn cuộn bao phủ về bốn phương tám hướng. Thẩm Lạc kéo Nhiếp Thải Châu lùi lại, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết. Công pháp vô danh điên cuồng vận chuyển, đẩy chưởng ra phía trước. Chỉ một thoáng, một cổ thao thiên cự lãng từ trong hư không ngưng tụ ra, cuốn tới phi khí độc. Cả hai mới tiếp xúc, Thẩm Lạc không chế dòng nước, nhanh chóng bị nhuộm thành màu tím đen. Tất cả đều biến thành kịch độc. Thẩm Lạc rơi vào đường cùng, chỉ có thể dẫn thủy dịch đi, đối mặt độc chứng cuồn cuộn đánh đến. Hắn vẫn bảo hộ cho Nhiếp Thải Châu sau lưng. Nhiếp Thải Châu nhìn bóng lưng của Thẩm Lạc, trong mắt lóe lên một tia ấm áp, nàng đưa tay vỗ nhẹ sau lưng hắn, ra hiệu để cho nàng đến phía trước. Lúc này Thẩm Lạc chợt nhớ ra, Nhiếp Thải Châu đã không còn là nữ tử phàm tục năm xưa, chỉ có thể trốn sau lưng hắn. Hắn cười xấu hổ, tránh ra nửa người. Nhiếp Thải Châu đi lên trước, hai tay trước người nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng yên lặng ngâm tụng pháp quyết. Theo thanh âm nàng ngâm tụng, bên ngoài quanh thân lập tức sáng lên một tầng hào quang màu xanh, ngưng tụ thành từng tia sáng mỏng manh, thuận theo mặt đất như dòng sông một mực lan tràn. Tia sáng một mực kéo dài vào trong làn khói độc, dường như không bị ảnh hưởng, ngược lại khí độc một mực chủ động né tránh. Sau một lát, khí độc đã như mây đen ép thành, tới gần hai người Thẩm Lạc, lại nghe Nhiếp Thải Châu đột nhiên thở nhẹ một tiếng. Thanh liên tráng phóng. Vừa dứt lời, tất cả tia sáng màu xanh trên mặt đất đại phóng quang mang. Từng đóa hư ảnh hoa sen màu xanh nhào nhào nổi. Trên đó tản mắt ra từng tầng quang mang lạnh lạnh, thành trừ tất cả động vật màu tím đen chung quanh. Động vật còn sót thì nhao nhao e ngại bay lên trên, treo cao mấy trượng trong hư không. Thẩm Lạc thầm khen một tiếng, ánh mắt quét qua phía trước, lại phát hiện đám người Bạch Tiêu Thiên đã ngã trái ngã phải, nằm một chỗ. Chỉ có một mình Tạm Nguyệt bao phủ trong một đóa hoa sen màu đen thì tạm thời không có việc gì. Cô một tiếng. Còn cáp mô tinh bỗng nhiên nâng lên một trảo, vỗ xuống Nhiếp Thải Châu ở gần nó nhất. Thẩm Lạc lập tức nhíu mày không thôi, Tạm Nguyệt bộ toàn lực thôi động, thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại nơi đó. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thấy nó bắn tới, mang về Nhiếp Thải Châu đặt xuống sau lưng. Ngay sau đó hắn nhảy lên cứu Bạch Tiêu Thiên trở về. Nhưng còn không đợi hắn đứng vững, cáp mô tinh lần nữa xuất thủ đánh tới phía Lâm Thiên Thiên. Thẩm Lạc còn muốn đi cứu người nhưng đã tới không kịp. Nghiệt xúc, đừng động nàng. Lúc này một tiếng gầm giận dữ truyền ra. Cách đó không xa, toàn thân Trịnh Quân mọc ra độc ban màu tím bỗng nhiên đứng lên, dùng hết khí lực toàn thân, cầm trong tay cự kiếm chém mạnh ra ngoài. Cự kiếm to như cánh cửa đại tác, mang theo lửa giận của Trịnh Quân chém về cáp mô tinh. Đầu lâu to lớn của cáp mô tinh quay lại, trong đôi mắt tràn đầy vẻ miệt thị. Lưỡi dài trong miệng đột nhiên bắn ra, trực tiếp quấn lấy cự kiếm như cánh cửa, kéo một cái liền nuốt vào trong bụng. Thừa dịp khoảng cách này, Thẩm Lạc đã cứu được Lâm Thiên Thiên. Mà giờ khắc này, các mô tinh đã chú ý đến Thẩm Lạc. Thân hình chuyển qua, há to miệng về phía hắn, đầu lưỡi to lớn tím đen trong nháy mắt bắn tới thẳng tới mặt của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nào dám đón đỡ, vội vàng xoay người tránh thoát, thì triển Tạm Nguyệt bộ xuyên thẳng qua, cứu được Trịnh Quân trở về. Mà một bên kia, Tạm Nguyệt cũng tạm thời triệt hồi Hắc Liên pháp bảo, cứu được Khổ Lâm quay về. Kết thúc tập 164 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.